Thể Tu Chi Tổ, chương 293, Hội Giao Dịch Ngầm, Góc Chuyện Audio.com. Lục Khôn rời đi Vạn Bảo Lâu về sau, không có đi quản Vạn Bảo Lâu tâm tư, mà chính là suy tư Xích Luyện Tông sự tình. Từ Vạn Bảo Lâu chấp sự miêu tả đến xem, cái này huyết ngưng thảo 200 năm phần đã rất ít gặp. 500 năm phần thì càng thêm thưa thớt. Mà thông linh khôi lỗ trên huyết tủy phấn là dùng tại kết đan kỳ cấp bậc khôi lỗ trên người. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết, dùng 500 năm phần huyết ngưng thảo chế ra huyết tủy phấn hiệu quả khẳng định tốt hơn nhiều. Ai, xem ra muốn đánh cái này Xích Luyện Tông chủ ý, ta muốn khắc họa toàn thân khống linh trận pháp, như vậy số lượng căn cứ thông linh khôi lỗ chi thuật bên trong miêu tả. Chỉ ít cần 8 cây trái phải. Lục Khôn nghĩ đến hắn cần thiết huyết ngưng thảo số lượng lại là trở nên đau đầu. Xích Luyện Tông có nguyên anh kỳ tu sĩ tồn tại, thực lực coi như so đã từng Nhạc Dương Tông, cũng không kém nơi nào. Hắn muốn từ nơi đó thu hoạch huyết ngưng thảo, khó càng thêm khó, nhỏ hơn, phía dưới qua này cửa hàng. Lục Khôn bỗng nhiên mở miệng hỏi một bên Phong Tín Tử nói. Nhỏ hơn lập tức 10 phần nhanh nhẹn nói. Tiền bối, kế tiếp là Kim Lâm Các, vậy có hay không sở quốc lớn nhất toàn môn phái địa đồ cùng tương quan giới thiệu? Có, Lục Khôn gật gật đầu, liền đi theo nhỏ hơn tiến về cái kia gọi là Kim Lâm Các cửa hàng. Trọn vẹn hơn phân nửa ngày, Lục Khôn đi dạo xong mấy nhà lớn nhất cửa hàng, sau cùng hắn xuất hiện tại Nam Phong phường thị chỗ sâu một cái đơn giản phòng gạch ngói ngoài phòng. Nhỏ hơn chính có chút cẩn thận mà có tiết tấu mà đánh phía trước nhìn hôi không lưu thu cửa nhỏ. Chỉ chốc lát, một cái nhìn có chút khôi ngô nam tử xuất hiện ở sau cửa. Có luyện khí hậu kỳ tu vi, hắn dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem Lục Khôn mấy người. Bất quá khi hắn nhìn thấy nhỏ hơn về sau, ánh mắt thay đổi thư giãn mấy phần, nhỏ hơn lập tức tiến lên, có mấy phần nịnh bợ nói. Phương huynh. Vị này Lục tiền bối muốn tham gia hôm nay giao dịch hội. Vị này họ Phương nam tử khôi ngô hướng Lục Khôn ôm quyền nói. Nguyên lai là nhỏ hơn giới thiệu tới tiền bối. Tiền bối mời đến, trận tiếp theo giao dịch hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nhỏ hơn hướng về phía Lục Khôn nói ra. Tiền bối, ta thì đưa đến nơi đây. Ta không thể đi vào. Lục Khôn ừ một tiếng. Liền dẫn hai cái hơi khẩn trương tiểu thiếu niên đi vào cái này hôi không lưu thu cửa nhỏ. Sau đó tại cái kia nam tử họ Phương chỉ huy hạ. Đi vào một cái có bầy cấm chế thông đạo. Tại xuyên Việt thông đạo thời điểm, nam tử họ Phương lấy ra ba cái mặt nạ màu đen. Phía trên hoa văn dày đặc, thậm chí có chút trận pháp đường vân. Mặt nạ chỉ lộ ra hai mắt, mũi cùng miệng, vị tiền bối này. Giao dịch hội nhất định phải đeo cái này vào mặt nạ. Có nó, liền xem như trúc cơ kỳ đỉnh phong thần thức đều không có cách nào nhìn thấy ngài chân diện mục. Lục Khôn tỉ mỉ quan sát lấy mặt nạ xuống trên trận pháp đường vân. Lại nhìn xem trong thông đạo cấm chế, lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ biểu lộ, bọn họ sư đồ ba người liền trực tiếp mang lên mặt nạ. Đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát. Bọn họ đi vào một cái có chút sáng ngời đại sảnh. Lúc này trong hành lang đã tọa hạ tầm 10 vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Lục Khôn thô sơ giản lược nhìn một chút, tối thiểu một nửa người là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ có mấy vị, thậm chí ngay cả trúc cơ hậu kỳ đều có 2 vị. Tiếp lấy hắn thì đánh một chỗ ghế trống, ngồi xuống. Mà Hoàng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham thì đứng thẳng sau lưng Lục Khôn. Lập tức nhìn thấy nhiều như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ. Hai người này lộ ra so sánh nhu thuận. Lục Khôn nhìn giao dịch hội còn chưa bắt đầu. Liền từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ ngọc giản. Cẩn thận tra nhìn, chương này ngọc giản cũng là hắn mua được môn phái vị trí đồ. Đơn giản xem xét một phen. Hắn liền phát hiện Xích Luyện Tông chỗ. Sau đó Lục Khôn lộ ra mấy phần ánh mắt kỳ quái. Bởi vì cái này Xích Luyện Tông thì trú đóng ở cách hải ngoại chi địa một chỗ không xa địa phương. Thì cùng Vạn Bảo Lâu chấp sự nói tới một dạng, hải ngoại chi địa đặc biệt thích hợp âm thầm tập sát tu tiên giả. bởi vì tại hải dương chỗ sâu, yêu thú số lượng rất nhiều. Mỗi một năm chết tại yêu thú trong tay nhân loại tu tiên giả vô số kể. Chỉ muốn là Xích Luyện Tông mấy vạn năm trước Xích Luyện Ma Công chưa thất truyền lời nói. Nơi đó tuyệt đối là tu luyện loại ma công này tốt chàng sở. Những cái kia 200 năm phần huyết ngưng thảo, một số Xích Luyện Tông luyện khí đại viên mãn tu sĩ khả năng có. Mà 500 năm phần huyết ngưng thảo, khẳng định đều tại những trúc cơ đó hậu kỳ, hoặc là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ trong tay. Nghe người kia nói, hiện tại Xích Luyện Tông lưu truyền thừa xích ma công uy lực kinh người. Hắc hắc, cũng không biết cùng ta Ngự Lôi luyện thể quyết so sánh như thế nào. À, ngay tại Lục Khôn suy nghĩ thời điểm, một người trúc cơ giữa kỳ cấp thần thức khác hướng Lục Khôn ngọc trong tay giản dò tới. Giống như rất là tò mò hắn đoán đồ vật. Hừ, Lục Khôn hừ lạnh một tiếng. Trúc cơ trung kỳ đỉnh phong thần thức từ trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Không khách khí chút nào đem đạo này thần thức bắn ra. Hắn theo đạo này thần thức nhìn lại, liền gặp được một vị thân mặc hắc bào, thân hình gầy gò nam tử, bị Lục Khôn cực kỳ ngưng luyện thần thức bắn ngược phía dưới. Ánh mắt có chút ảm đạm, ở đây không ít người cảm nhận được Lục Khôn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cường đại thần thức. Đều đối với hắn lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè, trúc cơ sơ kỳ tu vi liền có như thế thần thức cường đại. Không phải thiên phú dị bẩm. Cũng là công pháp đặc thù, mặc kệ là một điểm nào, đều thuyết minh này người là phụ cận môn phái hoặc là trong gia tộc nhân vật trọng yếu. Đáng tiếc không nhìn thấy khuôn mặt, bọn họ vô pháp phỏng đoán ra Lục Khôn thân phận chân thật. Thậm chí cái kia hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đều nhìn Lục Khôn mấy mắt, chẳng qua bằng vào thân hình, thật đúng là không rất dễ dàng đoán ra cái gì. Lục Khôn đối với những khác người bí mật quan sát làm như không thấy. Theo hắn thực lực cường đại, tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ, rất khó cho đến hắn áp lực rất mạnh, lúc này bày ra bộ phận thực lực ngược lại đỡ một ít. Ngay tại này lại, một vị thân mặc màu đen váy dài, tướng mạo cực kỳ yêu nhiêu thiếu phụ chậm rãi đi tới. Đường cong lả lướt, liền xem như cái kia rộng rãi pháp bào. Đều không thể che lại nó ngạo nhân dáng người. Lục Khôn trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, vị này thiếu phụ trên thân sóng pháp lực cực kỳ cường đại. Có trúc cơ đại viên mãn tu vi, hắn lại nhìn về phía còn lại trúc cơ kỳ tu sĩ. Không thiếu nam tu trong mắt đều lộ ra tham lam thêm sợ hãi biểu lộ. Lục Khôn không khỏi nghĩ đến, khó trách nhỏ hơn nói nơi này là so vạn bảo lâu còn có muốn thế lực cường đại xây thành. Từ chủ trì giao dịch hội nữ tử tu vi, liền có thể dòm đốm gặp toàn bộ sự vật, thiếu phụ rất nhanh liền đi đến đại sảnh trung gian, nàng khẽ cười một tiếng, một cái thành thục cực kỳ vận vị thanh âm từ nàng cái kia nở nang đôi môi truyền ra. Các vị đều là khách quen, ta hỏa mị nương thì không tự giới thiệu, vẫn quy củ cũ, trước đấu giá trong tay chúng ta một số tinh phẩm, các vị tại bắt đầu lẫn nhau giao dịch. Thiếu phụ gặp đến phía dưới không có trêu chọc nàng người. Khẽ cười một tiếng, hành ngọc tay nhỏ vỗ vỗ. Ba ba ba, một phàm nhân nữ tử hai tay dâng một cái ngọc bàn. Đi tới, phía trên là một cái linh quang bắn ra bốn phía đồng trùy. Cấp 2 thông linh pháp khí kim diệp trùy. 6.000 linh thạch giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 500. 6.000, 6.000 năm. Lục Khôn hơi nhìn một chút thì không có hứng thú, vạn loại này thủ pháp luyện chế tương đối thô ráp pháp khí. Căn bản nhập không pháp nhãn của hắn, lúc trước hắn tại những nhà khác cửa hàng, hết thảy thu mua 18 tấm trung cấp bùa chú tốt nhất. Chẳng qua với hắn mà nói còn chưa đủ, theo bán đấu giá tiến hành, từng kiện pháp khí, tài liệu đều bị bán đi, đến cuối cùng thời điểm. Sau cùng rốt cục xuất hiện 5 tấm trung cấp bùa chú tốt nhất. Cái này 5 tấm trung cấp bùa chú tốt nhất xuất từ một vị trúc cơ đại viên mãn chế phù đại sư tay. Đều là trung cấp đỉnh giai pháp thuật liệt diễm thuật, mỗi tấm giá quy định 9.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Không biết có phải hay không là Lục Khôn ảo giác, vị này gọi là Hỏa Mị Nương thiếu phụ nói lại giải những bùa chú này thời điểm. Lộ ra mấy phần vẻ tự đắc, 9.000 linh thạch, 1 vạn linh thạch, Lục Khôn cẩn thận dùng thần thức cảm ứng đến cái này mấy chương liệt diễm phù. Phát hiện so với hắn tại Vạn Bảo Lâu mua còn tốt hơn mấy phần. Thân thể trên ghế giãn ra một phen, lười biếng nói ra, 8 vạn linh thạch, cái này 5 tấm ta muốn hết. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên lặng lại, đều nhìn về phía Lục Khôn. Cách chương.